Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1172, chương 1173, khó xử nhất. Đây là một đám sâu ánh lửa, phi thường trong suốt, tựa như là hồng ngọc loại kia màu sắc, nhưng thoáng qua ở giữa, nó lại là biến thành rồi một loại gần như sáp ong loại màu sắc. Nguyên Yến khiếp sợ nhìn lấy. Trong đầu của nàng rất tự nhiên tung ra một cái trong điển tịch thường thường sẽ xuất hiện tên. Nàng vô ý thức liền nói rằng, tam muội chân hỏa, Lâm Ý vô chức bật cười, lắc lắc đầu, chân thành nói, đây là đốm lửa nhỏ. Đốm lửa nhỏ, Nguyên Yến tái diễn hai chữ này, nàng không dám quá phận tới gần Lâm Ý trong tay kia ngọn lửa. Nàng cảm thấy kia ngọn lửa có cực cao nhiệt độ. Nhưng ở nàng trong nhận thức, này ngọn lửa cùng thế gian hỏa diễm lại hoàn toàn không giống. Thế gian bất luận cái gì hỏa diễm, đều có thể rõ ràng cảm giác được hỏa diễm chung quanh không khí lưu động. Hỏa diễm bốc cháy lại không ngừng tiêu hao chung quanh không khí. Một chút bốc cháy sau sinh ra bụi mù cùng phế khí sẽ hướng bên trên không ngừng bốc lên. Nhưng mà này ngọn lửa lại hoàn toàn không giống. Nó căn bản không theo bốn phía hấp thu bất luận cái gì nguyên khí. Rõ ràng là hỏa diễm, lại giống như là một đóa hoa ở an tĩnh nở rộ. Lúc trước ta cùng đại câu la kim thân lẫn nhau cảm ứng lúc, ta liền cảm giác trong cơ thể hắn những kia thần văn ẩn ẩn có thể ngưng kết chân thực hỏa diễm. Cho nên đến rồi quan lũng thấy rồi địa ngục thần tướng thủ đoạn về sau. Ta liền nghĩ cùng hắn pháp môn có chỗ xác minh, Lâm Ý nhìn ra được nàng kinh nghi, chính hắn cũng nhìn chăm chú đầu ngón tay kia ngọn lửa. Nhẹ giọng nói, Tiêu Diễn dùng châm ngôn pháp môn để ta cảm ứng tinh thần nguyên khí. Ta tu đến bọn hắn Phật Tông chỗ nói 3000 chư thiên cảnh giới. Ở ta trong nhận thức, ta thể nội đã thần văn dày đặc. Sau năm đó đại câu la thể nội thần văn càng nhiều càng toàn. Địa ngục thần tướng pháp môn là thuần khiết chân nguyên thủ đoạn. Chính là dùng tự thân chân nguyên rút dẫn bốn bề thiên địa có thể đốt nguyên khí hình thành chân. Chính hỏa diễm, ta mặc dù không tu chân nguyên pháp môn, nhưng từ hắn pháp môn bên trong, ta đích xác cũng đã nhận được hữu dụng cảm ngộ. Ta tướng tinh thần nguyên khí bên trong những kia tựa hồ có thể sinh ra sức nóng nguyên khí nghĩ. Cách ngưng tụ, nhưng những này nguyên khí lại đụng vào lẫn nhau. Khó mà cân bằng, ngược lại giống dầu nóng trong nồi tiến vào băng tuyết một dạng loạn nổ. Nhưng lúc này Nguyên Tiền Bối lại tìm hiểu ra Hoa Mô Quốc Mật Tông Thánh Vật Pháp Môn. Nguyên, Yến có chút nhíu mày, nói... Hoa Mô Quốc Mật Tông Thánh Vật, đó là cái gì? Là một chuỗi kỳ lạ cá xương Pháp Châu. Lâm Ý nhìn lấy nàng, hơi xúc động giải thích nói, này chuỗi kỳ lạ cá xương Pháp Châu bên trong bao hàm tràng vực lực lượng. Nguyên bản chính là căn cứ vào chúng ta tự thân tiểu thế giới cùng chu thiên tinh thần cảm ứng chi. Đạo, trước đó hắn cũng không cách nào lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Nhưng ở giữa hồ tĩnh viện Tiêu Diễn dùng châm ngôn pháp môn giúp ta tu hành lúc. Nhưng cũng kích phát con cá này xương pháp nhện tràng vực lực lượng. Nhưng hắn ngộ ra được ảo diệu bên trong. Ta dùng này pháp môn điều cùng tinh thần nguyên khí. Lại là thật sự ngưng tụ thành dạng này đốm lửa nhỏ. Nguyên Yến cau lại lông mày nới lỏng ra. Nàng nghĩ rồi nghĩ, nói rằng. Sở dĩ năm đó đại câu la cuối cùng tọa hóa ở rồi Hoa Mô Quốc Mật Tông. Chỉ sợ cũng là bởi vì cùng này Phật Tông Pháp Môn có quan hệ. Hắn năm đó hoặc hứa chính là bởi vì Hoa Mô Quốc kia Mật Tông có dạng này Pháp Môn. Cho nên mới không xa ngàn dặm đi nơi nào. Cuối cùng tọa hóa ở nơi đó. Nên chính là như thế. Lầm ý nghĩ đứng ngay từ đầu cùng đại câu la kim. Thân nguyên khí cộng hưởng lúc cảm giác, hắn càng xác định lúc đó đầu óc bên trong sở dĩ sẽ xuất hiện có thể ngưng tụ chân hỏa ý nghĩ. Chỉ sợ cũng là bởi vì năm đó đại câu la cũng đã có rồi dạng này pháp môn. Nguyên bản ta thể nội 3000 khiếu môn cùng 3000 tinh thần cảm ứng, đã đến đạt Phật tông chỗ nói ra tích 3000 chư thiên. Này 3000 trong chư thiên tinh thần nguyên khí lẫn nhau câu thông, liền cùng ta ngay từ đầu ở đẳng hạng tu hành lúc thiết tưởng một dạng. Ta không chỉ có là lợi dụng những này tinh thần nguyên khí bổn nguyên đặc tính, như cùng ở thật ta thể nội máu thịt cùng khiếu vị bên trong khắc dấu rồi vô số thần văn, mà những này tinh thần nguyên khí lẫn nhau lưu thông, bọn chúng nguyên khí kết nối, liền giống như là ở ta thể nội lại lăng không chống đỡ vô số thật nhỏ gân cốt, liền lại như là ở ta thể nội bện rồi một cái thiên ích bảo y, lầm ý thu lại rồi đầu ngón tay kia ngọn lửa. Chân thành nói, mà này chuỗi cá xương pháp châu bên trong pháp môn, lại tựa như nếu như những này gân cốt phía trên lại dài lên rồi máu thịt, khiến vạn vật điều cùng, nhường những này tinh thần nguyên khí lẫn nhau dung hợp. Chúng ta thế gian hỏa diễm chính là có thể đốt vật cùng phương này thiên địa nguyên khí ở đầy đủ sức nóng phía dưới sinh ra biến hóa, mà luận này đốm lửa nhỏ thì không cần muốn phương thế giới này bất luận cái gì nguyên khí, bọn chúng tựa như là trên trời tinh thần một dạng, cho dù là ở tịch hàn trong tinh không, cho dù chung quanh không có bất kỳ cái gì chúng ta quen thuộc nguyên khí bao bọc, nó liền có thể bốc cháy thật lâu. Đây là những này tinh thần nguyên khí bản thân diễn hóa. Nguyên Yến nghe được lúc này, rốt cục nghe hiểu Lâm ý tứ, nàng nhịn không được lắc lắc đầu, nói, cho nên kỳ thật này rất như là Phật môn trong điển tịch ghi lại nghiệp hỏa pháp môn. Lâm ý gật đầu một cái, nói, Phật tông trong điển tịch có ghi chép đại năng có thể vận dụng nghiệp hỏa. Này nghiệp hỏa như cùng bám vào tại thần hồn của địch nhân bên trong, không ngừng thiêu đốt máu của địch nhân thịt cùng thần hồn. Nói này nghiệp hỏa cũng không phải là trong nhân thế hỏa diễm, mà là tinh thần chi hỏa, là bởi vì quả chi hỏa, là bốc cháy đối phương nghiệp báo chi hỏa. Trước kia nhìn những này Phật tông kinh văn bên trong luận thuật, luôn cảm thấy quá mức hư ảo phiêu miểu, nhưng lúc này nghĩ đến, trong đó rất nhiều ghi chép, lại ngược lại cùng loại này pháp môn tương hợp. Cho nên loại này như đồng nghiệp lửa pháp môn một, dạng đốm lửa nhỏ, liền giống như trong cơ thể ngươi 3000 trong chư thiên thai nghén mà ra đặc biệt chân nguyên. Nguyên Yến lúc này cũng tỉnh giấc. Lâm ý vì sao tha lớn như vậy một chỗ ngoặt tới nói hắn trong khoảng thời gian này tu hành thành quả, nàng con mắt hơi sáng lên, nàng đối những kia suy đoán cùng xác minh ngược lại là không có hứng thú. Nàng cũng không có hứng thú đi nghĩ những kia ở ghi chép bên trong đại năng, tỉ như Phật tổ, tỉ như đạo tông tổ sư đến cùng là hạng gì mạnh mẽ, đến cùng phải chăng so trong điển tịch ghi lại càng giống thánh nhân. Nàng quan tâm cùng để ý vẫn là Lâm ý phải chăng có thể ứng phó ma tông hoặc là hạ bạt nhạc. Nàng con mắt hơi sáng nhìn lấy Lâm ý, nhẹ giọng nói, chúng ta bình thường người tu hành chân nguyên tập vào đối phương thể nội, chính là xoắn suýt cái này thế gian nguyên khí, tận khả năng ở xâm vào đối phương thể nội về sau, đối với đối phương máu thịt cùng nội khí tạo thành tổn thương. Nhưng người này đặc biệt chân nguyên, lại căn bản không cần lợi dụng cái này thế gian nguyên khí. Chỉ cần người chân nguyên có thể đánh vào đối phương thể nội, liền sẽ ở đối phương thể nội tiếp tục đốt lấy. Lâm ý gật đầu một cái, nếu là có thể phá vỡ đối phương hộ thể chân nguyên, chỉ cần có thể đánh vào đối phương thể nội, đối phương dù là thật sự có thể đem những này chân hỏa bước đi ra, cũng sẽ ở kéo dài thiêu đốt bên trong lượng lớn hao tổn chính mình chân nguyên và khí huyết. Mà lại mấu chốt ở chỗ, những kia đối với thiên địa nguyên khí pháp tắc lĩnh ngộ càng nhiều người tu hành, ở thiên địa nguyên khí pháp tắc vận dụng lên, liền không thể so với ta có càng nhiều ưu thế, bởi vì ta không cần muốn ở phương diện này cùng bọn hắn đi gặp chiêu phá chiêu. Nguyên Yến trầm mặc đi xuống, nàng rõ ràng Lâm ý tứ, chỉ là nàng nghĩ đến Lâm Ý trước đó cũng cùng chỗ có chân nguyên người tu hành, phương thức chiến đấu không giống. Hiện tại chỉ là càng thêm đem cái này sở trường phát huy đến rồi cực hạn. Nàng trầm mặc rồi một lát, như thật nói ra chính mình lo lắng. Ngươi thật sự là đã tu hành phá cảnh, thu được trước ngươi nghĩ muốn lực lượng. Chỉ là ta lo lắng chính là, nếu là Hạ Bạt Nhạc đánh bại rồi Ma Tông, hắn lại được rồi thiên mệnh hộp máu pháp khí như vậy. Hắn tiến cảnh tu vi tự nhiên cực kỳ đáng sợ, mà lại mấu chốt ở chỗ, cho dù ngươi có thể không ngừng tiêu hao hắn lực lượng, hắn cũng có thể thông qua thiên mệnh hộp máu không ngừng hấp thu lực lượng. Lâm Ý gật đầu một cái, nở nụ cười khổ, nói, này có lẽ chính là khó khăn nhất chỗ, nếu thật sự là như thế, ta cùng hắn một trận chiến, liền không thể ở nhiều người trong thành lớn, càng không thể ở Nam Triều cùng Bắc Ngụy biên quân chỗ tụ tập. Người không thể quá nhiều, nhưng chỉ bằng một mình ngươi, lại chỉ sợ chưa hẳn có thể vững vàng áp chế hắn. Nguyên Yến nhìn lấy hắn, chìm nhưng nói, cái này xác thực chính là khó xử nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.